Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, xinh đẹp khuôn mặt. Nữ nhân xinh đẹp, Lâm Suất căn bản là lười nhác nghe Mễ Tuyết Nhi giải thích. Nổi giận phừng phừng hướng về phía Mễ Tuyết Nhi quát lớn. Ta thật mẹ hắn nhìn nhầm. Vạn vạn không nghĩ đến ngươi lại là loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Những năm gần đây, ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là thực chất bên trong cao nhã lãnh ngạo. Không nghĩ tới toàn mẹ hắn là giả ra tới. Con mẹ nó ngươi cũng là cái từ đầu đến đuôi thối kỹ nữ. Không biết xấu hổ tao lãng tiện hóa. Lâm Suất, ngươi đầy đủ, ngươi thích tin tin. Không tin thì thôi, ta theo ngươi lại không có quan hệ gì. Ta thích với ai tốt, ta thì với ai tốt. Không mượn ngươi xen vào. Mễ Tuyết Nhi tuy nhiên luôn luôn tính tình dịu dàng lịch sự tao nhã. Nhưng đang đối mặt Lâm Suất không lựa lời nói chửi rủa lúc. Cũng không khỏi đến kích thích ba phần nộ khí. Cây kim so với cọng dâu hướng Lâm Suất khởi xướng phản kích. Lâm Suất tức giận đến vù vù thở hổn hển, chỉ Mễ Tuyết Nhi tức hổn hển gầm thét lên, đợi chút nữa, ta lại thu thập ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Lâm Suất giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vã không nhịn nổi xông vào Mễ Tuyết Nhi ghế sau xe. Lấy tay đang ghế dựa phía dưới vuốt ve, giống như là tải tìm tòi cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Suất quát to một tiếng, nhảy xuống xe, thất hồn lạc phách hướng về phía Mễ Tuyết Nhi lệ hống nói. Ta đồ đâu? Ta lần trước đặt ở xe của ngươi bên trong đồ đâu? Ngươi cho ta thả đến nơi đâu? Nửa giờ trước, ngươi còn gọi điện thoại hỏi ta, liên quan tới hộp sự tình. Mau đưa hộp cho ta, nhanh cho ta. Lúc này Lâm Suất giống như là bị điên giống như hoa chân múa tay lấy. Thần sắc cực kỳ kích động, giống như là hài tử mất đi âu yếm đồ chơi. Không giống nhau Mễ Tuyết Nhi làm ra đáp lại. Diệp Thiên thì hững hờ mở miệng nói. Ngươi có phải hay không đang tìm vật này? Nói chuyện, Diệp Thiên móc ra hộp, nâng ở lòng bàn tay. Nhanh cho ta, Lâm Suất mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Diệp Thiên chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Bên khóe miệng câu lên một tia tà mị đường cong, ý vị thâm trường nói, dựa vào cái gì muốn cho ngươi, vật này cũng không phải ngươi, mà chính là một tháng trước, ngươi tại cổ mộ khai quật hiện trường, vụng trộm tư tàng trong túi, mang ra khảo cổ công trường, ngươi, Lâm Suất khóe miệng giật một cái, giống như là bị người hung hăng đánh một gậy, trong mắt huyết quang càng rõ ràng. Ngũ quan biến đến càng thêm dữ tợn đáng sợ, tựa như một đầu vây ở trong lồng cự thú, giận dữ hét, ngươi nếu là không đem hộp cho ta, ta thì giết ngươi. Trong miệng nói chuyện, Lâm Suất bất động thanh sắc hướng về phía sau lưng ba nam nhân. Phất phất tay, ba nam nhân đồng thời hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần một bước. Một cỗ bái chớ có thể ngự huyết khí chi dũng. Lập tức bành trướng lấy theo cái này ba người trên thân dâng lên. Khiến người vô pháp coi nhẹ bọn họ tồn tại. Thanh đồng cấp đồ rác rưởi. Cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Hiện tại giang hồ cứ như vậy dễ lăn lộn sao? Diệp Thiên trên tay vuốt vuốt hộp. Bên miệng treo trào phúng cười lạnh. Thoải mái không bị trói buộc ánh mắt. Tại ba nam nhân trên thân quét qua. Trong nháy mắt nói ra thực lực đối phương tu vi, ba nam nhân đều là thần sắc sững sờ, ba người bọn họ đều là thanh đồng cấp cao giai cảnh giới. Sắp bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, tự cao tự đại, những năm này một mực rất được Lâm gia coi trọng. Lâm Suất hung hăng vung tay lên, hướng về phía Diệp Thiên đắc ý nhướng mày nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm, xú tiểu tử. Lão tử khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra hộp, sau đó để lão tử đánh gãy ba cái chân, lại uống phía dưới lão tử đi tiểu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đập 10 cái đầu về sau, lão tử sẽ để cho ngươi xéo đi. Không phải vậy lời nói. Ngày này sang năm cũng là ngươi tròn 5 ngày rỗ. Mẹ hắn, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở lão tử trước mặt càn rỡ. Còn dám đoạt lão tử nữ nhân. Ngươi sống được không kiên nhẫn có phải không? Người nào cho ngươi như thế cuồng dũng khí? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Ngón tay tại trên cái hộp vuốt ve. Ngây ngất biểu lộ. Tựa như là chính vuốt ve mỹ nhân bóng loáng non mềm da thịt. Đối mặt Lâm Suất uy hiếp, Diệp Thiên liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Lâm Suất liếc một chút. Giống Lâm Suất loại này tiểu ma cà bông, Diệp Thiên cho tới bây giờ liền không có để ở trong mắt. Muốn là gây được bản thân không cao hứng, trực tiếp giết chết, Diệp Thiên phun ra một điếu thuốc vòng về sau, lại bình tĩnh bổ sung một câu. Ngươi loại này tạo phân máy, còn sống cũng sẽ chỉ để cho ta cảm thấy buồn nôn. Thượng thiên có đức hiếu sinh, mà ta lại muốn để ngươi sớm đi tìm Diêm Vương ra báo danh. Mễ Tuyết Nhi đứng tại xe bên trái, mà Diệp Thiên thì tại xe phía bên phải. Vừa nhìn thấy Lâm Suất đến, Mễ Tuyết Nhi thì khẩn cầu Diệp Thiên không nên động thủ. Mà Lâm Suất không biết sống chết hết lần này đến lần khác khiêu chiến Diệp Thiên phòng tuyến. Cuối cùng, tuy nhiên nàng cũng không thích Lâm Suất, nhưng dù sao cũng là nhận biết nhiều năm người. Nàng cũng không hy vọng nhìn lấy Lâm Suất bị Diệp Thiên nghiền ép chí tử. Nghĩ được như vậy, Mễ Tuyết Nhi tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ. Lâm Suất, ngươi trở về đi, hộp sự tình, sau này hãy nói. Nói ngươi mẹ a, Mễ Tuyết Nhi lời nói còn chưa nói xong liền bị Lâm Suất trực tiếp đánh gãy. Lâm Suất quay người lại, đang đối mặt lấy Mễ Tuyết Nhi, gầm thét lên: nắm thảo mẹ ngươi, chờ lão tử đem xú tiểu tử giải quyết hết về sau, lão tử hôm nay liền muốn phía trên ngươi. Lão tử chờ ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi lại theo mặt trắng nhỏ làm cùng một chỗ. Đợi chút nữa, không chỉ có là lão tử muốn lên sau ngươi, lão tử ba cái tùy tùng cũng phải đem ngươi phía trên. Mẹ hắn, sau đó lại đem ngươi lấy tới nhà ta quặng mỏ. Mỏ trên núi có rất nhiều dơ bẩn bị ổi khuân vác. Để ngươi cả một đời cho khuân vác làm sao chữ sao tinh sao hộp. Đây là ngươi nên được xuống tràng. Mễ Tuyết Nhi vô hạn bi phẫn chừng lấy Lâm Suất. Nàng không có nghĩ tới những năm này đến, Lâm Suất ở trước mặt mình biểu hiện ra ôn hòa điệu bộ. Tất cả đều là hư giả, cho tới bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật sự. Con mẹ nó ngươi còn dám dùng loại này buồn bã oán ánh mắt nhìn lão tử. Lão tử gọi ngay bây giờ chết ngươi. Lâm Suất ngũ quan vặn vẹo lên, nước miếng tung bay. Một bàn tay hướng về Mễ Tuyết Nhi khuôn mặt đánh tới. Ôm hận xuất thủ, một cái bàn tay, lại vội lại nhanh, thậm chí trong không khí đánh ra, hô, một tiếng vang nhỏ. Ba, giòn vang âm thanh truyền ra. Lâm Suất không có nghe được bàn tay của mình rơi vào Mễ Tuyết Nhi trên mặt thanh âm. Hắn vô ý thức tập trung nhìn vào. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã vượt qua xe. Bất cần đời đứng tại trước mắt mình, đem Mễ Tuyết Nhi ngăn ở phía sau. Lâm Suất một bàn tay chính rơi vào Diệp Thiên trên bàn tay. Như thế xinh đẹp khuôn mặt, ngươi cũng bỏ được động thủ. Con mẹ nó ngươi thật là một cái xúc sinh. Xinh đẹp như vậy nữ nhân hẳn là dùng đến ôm vào trong ngực yêu thương thương tiếc. Con mẹ nó ngươi lại muốn đối với nàng động thủ. Ta làm vì một cái người ngoài đều nhìn không được, làm Diệp Thiên trong miệng nói đến, ôm vào trong ngực, cái kia bốn chữ lúc. Tay kia hướng, về, sau nhất câu, vừa vặn rơi vào Mễ Tuyết eo nhỏ nhắn phía trên, sau đó nhẹ nhàng hướng phía bên mình kéo một cái, thoáng chốc đem Mễ Tuyết Nhi ôm nhập ngực mình. Động tác này, không thể nghi ngờ là ba ba đánh Lâm Suất mặt, vừa mới nói xong, Diệp Thiên cổ tay khẽ đảo. Chế trụ Lâm Suất bàn tay, nhẹ nhàng uốn éo, xoạt xoạt, một tiếng, Lâm Suất một bàn tay, nhất thời đứt gãy, rơi vào Diệp Thiên trong tay. Ngao, một cuống họng thét lên. Theo Lâm Suất trong miệng truyền ra, Lâm Suất bàn tay đứt gãy chỗ, đã là máu tươi bắn mạnh như bay, đau đến hắn mồ hôi rơi như mưa. Bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước, mới đứng vững gót chân. Đều mẹ hắn thất thần làm gì, cho lão tử phía trên sao a? Lâm Suất hướng về phía ba cái tùy tùng, tức hổn hển lệ thanh nộ hống lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.